Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 178, màu đen mặt nạ Khải. Hạ Du trước cùng Elena giới thiệu một chút Hạ Giao. Đây là nhà rãnh thú Hạ Giao. Muội muội của ta, mới không phải nhà rãnh thú a. Đây là Elena, là ta. Hạ Du lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hạ Giao đánh gãy. Ta đã biết, đây chính là Iuna mụ mụ, người bao nuôi ngươi đúng không? Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng, chính mình trước đó lừa nàng, nói mình là tiếp người khác bàn, cho nên mới có Iuna ấy nhỉ. Lúc đầu còn muốn lấy kéo người tới che lấp, đằng sau trực tiếp quên. Hiện tại vừa vặn tròn bên trên. Không sai, nàng chính là Iuna mụ mụ. Hạ Du vỗ vỗ Elena đùi, xem như khẳng định. Chị dâu tốt, chị dâu ngươi uống nước sao? Chị dâu ngươi tuốt mèo sao? Chị dâu ngươi thích cô em vợ sao? Nhìn vẻ mặt ân cần Hạ Giao, Elena hoang mang nhìn về phía Hạ Du, tiến đến Elena bên tai. Hạ Du nói ra, cho nàng ít tiền là được rồi. Nói xong, Hạ Du liền muốn cho Elena một chút mau ra ra, nhưng ở hắn hành động trước đó, Elena chính mình móc ra kim tiền. Đó là thật kim tiền, một thanh kim tệ. Nhìn xem trong tay kim tệ, Hạ Giao hô hấp dồn dập lấy. Không hổ là lão ca bao nuôi người, tiền đều không cần, trực tiếp dùng vàng, hơn nữa còn biến thành kim tệ dáng vẻ, thật sự là phục cổ a. Đem kim tệ thu vào trong túi đeo lưng của mình, lắc lư ba lô, nghe kim tệ va chạm thanh âm, Hạ Giao cười khúc khích. Ngươi tại nơi này có đồng học gì gì đó sao? Hạ Du hỏi. Có một người bạn, nói để cho ta đi qua chơi. Hạ Giao lực chú ý còn tại kim tệ bên trên, theo bản năng trả lời. Hạ Du thế là lại lấy ra một chồng mau ra ra. Vậy thì cùng đồng học chơi đi, không cần tiết kiệm tiền, chú ý an toàn. Elena nháy nháy mắt, lại lấy ra một thanh ngân tệ, cho người một chút tiền lẻ, thuận tiện một chút. Một tay cầm mau ra ra, một tay cầm ngân tệ. Hạ Giao cảm giác chính mình ngay tại mây trắng bên trên ngao du. Nhìn một chút Hạ Du, lại nhìn một chút Elena. Iuna cảm giác chính mình nếu là không cho chút gì, có chút không tốt. Nàng đưa cho Hạ Giao một trương thẻ. Đây là bình dân đường cùng làm dân giàu đường Mỹ thực đường phố thẻ. Quét thẻ miễn phí. Cái này hai đầu Mỹ thực đường phố là nàng từ Tông Tự Minh trong tay thắng được. Cảm ơn ca ca. Cảm tạ chị dâu. Cảm tạ chất nữ. Ôm ba lô, Hạ Giao đắc ý rời đi. Hạ Giao chân trước vừa ra cửa, Iuna cùng Elena ánh mắt liền chăm chú vào Hạ Du trên thân. Iuna híp mắt, vì cái gì Elena biến thành mẹ của ta? Elena cũng là một mặt ngượng ngùng. Không được tiểu Du, chúng ta thế nhưng là tỷ đệ a. Trong âm thầm chính mình chơi còn có thể, kết hôn là không thể. Không, trên thực tế ngươi cùng ta căn bản không có quan hệ máu mủ. Bất quá Hạ Du không có đem chân tướng nói cho Elena. Không phải thân tỷ, có ý gì? Cứ như vậy để Elena hiểu lầm, mới có cấm kỵ cảm giác a. Vì cái gì Elena biến thành mụ mụ? Lôi kéo Hạ Du quần áo, Iuna cần một cái thuyết pháp. Hạ Du thế là an ủi nữ hài. Vậy dạng này tốt rồi. Hôm nay Elena làm mụ mụ, ngày mai ngươi tới làm mụ mụ, có được hay không? Hở, Elena giật mình, không phải vấn đề này à. Nhưng mà, Iuna một lời đáp ứng. Mụ mụ, ta muốn đi ngủ, ngủ với ta đi. Vươn tay, Iuna đem Elena lôi kéo rời đi Hạ Du. Hạ Du không có cùng đi. Hắn cầm lấy một bên quả cầu ánh sáng. Tại tới địa cầu về sau, quả cầu ánh sáng liền có chuyện muốn nói. Kiểm tra đến cùng lần trước xúc tu giống nhau vật thể. Ngay tại chung quanh thành phố, cùng xúc tu giống nhau vật thể là những trò chơi kiêng người sao? Dựa theo Hạ Du đoán chừng, game thủ sinh ra cùng xúc tu có quan hệ, là giống như xúc tu đẳng cấp vật phẩm, liền tại phụ cận mấy cái thành phố. Cụ thể phương vị ngay tại phân tích bên trong, Hạ Du lười nhác chi tâm lập tức mọc lên. để đám kia luân hồi giả đi làm. Ta muốn nghỉ ngơi. Luân hồi giả cấp bậc chưa đủ. Sách, thật sự là phiền phức. Nói không chừng có thể ra tốc đối với hư không sông lớn phân tích. Lần trước cây kia xúc tu, cùng lần này căn này xúc tu, phân tích thế nào? Lần trước xúc tu tăng lên rất nhiều dị thế giới dự trữ. Lần này xúc tu còn tại phân tích bên trong. Lần trước ngươi nói, xúc tu có thể gia tăng chân lý chi môn đẳng cấp ấy nhỉ? Hạ Du híp mắt lại. Trải qua một đoạn thời gian, Hạ Du cũng biết quang cầu đặc tính. Nếu là chính mình không cùng nó muốn, chỗ tốt liền sẽ bị nuốt lấy. Độ thuần thục đến nhất định giá trị. Chân lý chi môn LV2. Thăng cấp làm chân lý chi môn LV3. Chân lý chi môn không chỉ là một cái nho nhỏ luyện kim thuật, mà lại là hệ thống thao tác phương thức. Quang cầu là cùng loại dẫn đạo tinh linh tồn tại. LV3 chân lý chi môn đã có thể chế tác đơn giản một chút ma pháp đạo cụ. Còn có cái gì chỗ tốt giấu giếm ta sao? Hạ Du nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng không cách nào nói với hắn nói láo, nhưng có thể đối với hắn giấu giếm. Không có, còn có chuyện gì giấu giếm ta sao? Hạ Du lại đổi một cái hỏi pháp. Bản cơ cho mình làm một cái plugin. Nói xong, quang cầu mặt ngoài lồi ra tới một cái điểm. Cái điểm kia chậm rãi duỗi dài, biến thành một cây màu bạc xúc tu. Xóa thế nhưng là dùng cái này làm bài tập liền dễ dàng hơn. Một lần có thể lấy được mấy chi bút. Quả cầu ánh sáng có lo nghĩ của mình. Xóa. Tại Hạ Du nghiêm khắc dưới tầm mắt, quả cầu ánh sáng yên lặng đem chính mình xúc tu plugin xóa bỏ. Hạ Du thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thật tốt làm bài tập. Không nên nghĩ một chút bàng môn tà đạo. Quả cầu ánh sáng bị ép khiêm tốn nhận lấy. Đem quả cầu ánh sáng để ở một bên. Hạ Du cầm điện thoại di động lên. Bấm Tông Tự Minh điện thoại. Hắn muốn hỏi một chút game thủ sự tình. Có thể tìm tới game thủ. Nói không chừng có thể đạt được xúc tu tin tức. Còn có cái kia cùng xúc tu tương tự vật phẩm. Cũng cần đi tìm một chút. Tông Tự Minh rất nhanh nhận điện thoại. Hắn nói cho Hạ Du. Trước đó cái kia một đội game thủ được đưa đến quốc gia cơ cấu nghiên cứu. Kết quả sở nghiên cứu bên trong đã thất tung. Trước mắt quốc gia ngay tại truy nã 4 người kia. Mất tích. Để điện thoại xuống. Hạ Du suy nghĩ lấy. Game thủ sớm không mất tích. Muộn không mất tích. Hết lần này tới lần khác tại chính mình chú ý tới chuyện của bọn hắn mất tích. Có phải hay không có cái gì thâm ý? Cầm quả cầu ánh sáng. Hạ Du đi vào phòng ngủ mình. Sử dụng một cây số liệu dây. Đem quả cầu ánh sáng tiếp tại trên máy vi tính. 10 phút sau, Hạ Du đạt được quả cầu ánh sáng từ trên mạng nương tựa theo dấu vết để lại. Suy đoán ra tin tức. Những trò chơi kia người tại kinh thành sở nghiên cứu trộm thứ gì? Trốn thoát. Trước mắt tung tích không rõ. Trộm thứ gì? Hạ Du lập tức đem chuyện này. Cùng trước đó quả cầu ánh sáng nói tới. Cùng xúc tu có chút giống nhau vật phẩm liên hệ tới. Cũng liền nói. Tiếp xuống chính mình cần phải đi tìm cái kia một đội game thủ sao? Thật sự là phiền phức a. Có thể trực tiếp tìm tới bọn hắn sao? Hắn hỏi hướng quả cầu ánh sáng. Cái kia 4 cái game thủ tin tức. Bị xóa sạch, bị biến mất. Hạ Du nhíu mày. Có thể làm đến bước này. Thật không đơn giản. Xúc tu có thể tại hư không chi hà bên trong xâm lấn thế giới khác. Thoáng ảnh hưởng một chút địa cầu thế giới số liệu. Cũng là bình thường. Không có bản cơ lợi hại. Quả cầu ánh sáng biểu thị chính mình xuất sắc hơn. Đại khái vị trí có thể biết không? Đại khái tại Đông Sơn phụ cận, tại trên địa đồ lục soát một chút Đông Sơn. Hạ Du nói ra, như vậy mở cổng không gian. Ta trước đi qua nhìn xem, không cách nào mở ra. Bởi vì cái này xúc tu xóa số liệu thủ đoạn quá kém. Bị thế giới ý chí phát giác, cho nên hiện tại thế giới địa cầu ngay tại cảnh giới bên trong. Không cách nào sử dụng hệ thống lực lượng, chính là nói ngươi để cho ta một cái tìm người kỹ năng. Cũng không được rồi. Đông Sơn chung quanh rất lớn. Không có tìm người kỹ năng. Muốn chính mình tìm tới 4 người. 10 phần không thực tế. Trước mắt không được. Như vậy về trước Tử Lang đi.